Xuyên thư chi nghịch chuyển nhân sinh. Chương 139, khắp nơi suy đoán. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, Tĩnh, vừa về tới động phủ Tiểu Bạch liền nhảy ra muốn Sở Diệp đưa Tinh Nguyệt Lưu Tương. Muốn nhiều ít, Sở Diệp hỏi, toàn bộ, Sở Diệp, chấm, Tiểu Bạch cũng quá bá đạo. Một lần liền muốn toàn bộ, ngươi sao ăn nhiều như vậy? Tiểu Bạch mặt đỏ lên, nói, không phải ta muốn ăn, là Mặc Nắm muốn ăn. Mặc Nắm bên cạnh Tiểu Bạch vô tội, anh, một tiếng, chỉ có thể cho ngươi 1/2, không thể ăn một mình. Tiểu Bạch cắn chặt răng, gật đầu, nói, được một nửa liền một nửa. Sở Diệp phân một nửa Tinh Nguyệt Lưu Tương cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ôm cái chai, tràn đầy hưng phấn chạy đi. Lâm Sơ Văn đi đến, ta vừa mới thấy Tiểu Bạch vội vội vàng vàng chạy đi. Tiểu Bạch hình như khi nhìn thấy hắn, giống như có điểm né tránh, giống như làm chuyện gì trái với lương tâm vậy. Sở Diệp gật đầu, nói, đại khái là tìm một nơi dùng Tinh Nguyệt Lưu Tương đi. Lâm Sơ Văn nhìn Tiểu Bạch, bỗng nhiên bừng tỉnh, Tiểu Bạch rất thích Tinh Nguyệt Lưu Tương sao? Chấm. Sở Diệp gật đầu, nói, đúng vậy, ngày thường thích giả trang đại lão, vừa đến thời khắc mấu chốt liền lộ nguyên hình. Lâm Sơ Văn cười, nói, Tiểu Bạch nếu là thích vậy thì mua thêm một ít, Tiểu Bạch vừa mới tiến giai đâu, nếu đã thích Tinh Nguyệt Lưu Tương thì để nó dùng nhiều một ít, cũng có thể nhanh chóng củng cố tu vi. Sở Diệp gật đầu, nói, ta cũng nghĩ như vậy. Không nghĩ tới Tiểu Bạch lại thích Tinh Nguyệt Lưu Tương. Quả nhiên vẫn là bảo bảo. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, cười cười, nói, người nếu mà nói Tiểu Bạch như vậy, sợ là lại cùng ngươi sinh khí. Sở Diệp, chấm chấm, tự hồ là như vậy a, rõ ràng là bảo bảo nhưng lại không cho người ta nói. Có được huyễn vụ sát, Sở Diệp lại lần thứ hai treo bài bế quan ngoài động phủ. Bắt đầu chuẩn bị cho tiểu thải hóa sát tiến giai. Tiểu thải đối bách thú sát thập phần kiêng kỵ, nhưng đối với huyễn vụ sát lại thập phần ưa thích. Lâm Sơ Văn mở nắp bình chứa huyễn vụ sát, tiểu thải liền tràn đầy say mê hút hai hơi. Tiểu thải thân hình nho nhỏ, ăn uống lại không nhỏ, chỉ hút có hai hơi mà đã đem sát khí trong bình giảm còn phân nữa. Huyễn vụ sát bao phủ lấy tiểu thải. Tiểu thải như bị bao phủ bởi một tầng sương mù, hấp thu sát khí cánh của tiểu thải liền dở nên rực sáng quanh thân thì lập lòe những vầng sáng bảy màu. Tinh xảo giống như một viên lưu ly tuyệt mỹ, tiểu thải phe phẩy cánh không ngừng ở không trung bay múa. Tốc độ phi hành của tiểu thải là phi thường mau, ở không trung chỉ để lại đạo đạo tàn ảnh, Sở Diệp dường như thấy được ngàn trăm con bướm. Chúng nhẹ nhàng đập cánh, Sở Diệp như lạc một rừng hồ điệp. Lâm Sơ Văn lây Sở Diệp một phen, Sở Diệp mới thanh tỉnh lại. Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn một cái, nói, làm sao vậy? Lâm Sơ Văn nhíu nhíu mày, nói, ngươi lâm vào ảo cảnh. Lâm Sơ Văn nhíu mày, lấy linh hồn lực của Sở Diệp, hẳn là có thể dễ như trở bàn tay mà tránh thoát được ảo cảnh, nhưng Sở Diệp lại phóng túng chính mình xa vào ảo cảnh. Cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Sở Diệp không thèm để ý nói. Có cái gì đâu, tiểu thải cũng không có ác ý, làm không tốt, hắn còn có thể chiếm tiện nghi. Lần trước cũng là nhờ tiểu thải thêu dệt ảo cảnh, hắn liền chiếm được đại tiện nghi. Tựa hồ biết Sở Diệp suy nghĩ cái gì. Lâm Sơ Văn có chút bất đắc dĩ chừng mắt nhìn Sở Diệp một cái. Sở Diệp liền thu lại vẻ mặt. Tình huống tiểu thải như thế nào rồi? Sở Diệp hỏi. Lâm Sơ Văn tươi cười, tin tưởng nói, hẳn là không thành vấn đề. Tiểu thải tư chất chỉ có thể tính là hơi tốt nên khi tiến giai chiến tướng vẫn là có một chút nguy hiểm. Nhưng may là huyễn vụ sát cùng tiểu thải rất phù hợp, nên khi tiến giai nguy hiểm đã bị giảm xuống rất thấp. Sở Diệp gật đầu, nói, vậy là tốt rồi. Mỗi loại hồn thú khi tiến giai, quan trọng nhất là tìm được sát khí phù hợp. Không uổng phí hắn dùng 100 năm duyên thọ thảo để đổi lấy huyễn vụ sát. Lâm Sơ Văn cười khổ một tiếng, nói, đúng vậy, sát khí phù hợp là rất quan trọng. Đáng tiếc, đại bộ phận người có thể được sát khí là đã may mắn lắm rồi. Đâu ra mà tuyển với chọn. Tiểu thải lại không trung bay múa, trên cánh rơi xuống một lớp bột phấn. Tiểu thải đập hai phiến cánh lại với nhau liền tạo ra một cảnh đào nguyên tiên cảnh. Tiểu thải trước kia khi tạo ra ảo cảnh, còn có chút thô ráp. Này ngưng kết ảo cảnh đã chân thật hơn rất nhiều. Sở Diệp thấy được một biển hoa mênh mông vô bờ bến. Tiểu thải lại đập cánh. Sở Diệp lại giống như đang ở trong một biển hồn thú. Chung quanh tất cả đều là các loại hồn thú. Có hồ ly, tiểu miêu, lão hổ, sư tử, một đám đang không ngừng chạy dởn. Hình ảnh lại truyền, Sở Diệp lại giống như tiến vào một cung điện được làm bằng vàng. Trong cung điện tất cả đều là vàng. Các loại đồng vàng, kim nguyên bảo, kim khối, có cả những pho tượng làm bằng hoàng kim. Cái gì cần có đều có cả. Lâm Sơ Văn lại lay Sở Diệp một phen. Nhíu nhíu mày, nói, ngươi đang làm gì đấy? Sở Diệp cười cười, nói, ta thấy có vô số vàng. Lâm Sơ Văn bất đắc dĩ nói, đều là giả. Lâm Sơ Văn có chút hết chỗ nói rồi. Sở Diệp rõ ràng biết những cái đó đều là giả, còn mặc kệ chính mình xa vào đó. Tại ta xưa nay chưa từng thấy qua núi vàng. Dù là giả cũng không sao a. Lâm Sơ Văn, sau 3 canh giờ, tiểu thải đã đem huyễn vụ sát hấp thu hoàn toàn, thành công tiến giai chiến tướng. Tiểu thải tiến giai chiến tướng, cả người liền trở nên tinh xảo hơn rất nhiều. Ảo thuật cũng tiến bộ vượt bậc. Tiểu thải vừa mới tiến giai, còn chưa thể khống chế tốt năng lực của bản thân, lại theo bản năng mà tạo ra thêm vài ảo cảnh. Lâm Sơ Văn đem tiểu thải thu vào hồn thất, để tiểu thải tu dưỡng mấy ngày. Chờ tình huống ổn định, thích ứng được cấp bậc lại thả ra. Thành công a, Sở Diệp nói. Lâm Sơ Văn gật đầu, nói, đúng vậy. Sở Diệp ôm hai tay, nói, thật tốt quá. Thêm tiểu thải, thì hắn cùng Sơ Văn trên tay đã có 4 con chiến tướng hồn thú. Có thể sánh ngang với không ít gia tộc trung lưu rồi đấy. Sở Diệp và Lâm Sơ Văn ở trong động phủ bế quan. Ngoại giới lại là đồn đãi sôi nổi. Tin huyễn vụ sát bị hai người thu mua đã nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Úc Hưng Trung thật là không có cố tình truyền ra tin tức sát khí bị đổi đi. Chỉ là, bởi vì khi Sở Diệp và Lâm Sơ Văn sau khi rời khỏi, Úc Hưng Trung liền rời khỏi lưỡng giới thành. Úc Hưng Trung trên tay có sát khí. Hành tung đã bị không ít người nhìn chăm chăm. Kết quả, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn vừa ly khai, Úc Hưng Trung liền rời đi. Không khỏi làm người liên tưởng, Úc Hưng Trung đã có được thứ mình muốn, cho nên vội vã rời đi tìm một chỗ kéo dài thọ mạng bản thân. Sở Diệp và Lâm Sơ Văn sau khi về đến động phủ thì liền treo bài bế quan. Không khỏi làm người ta cảm thấy suy đoán chính là thật. Võ lão bản, ngươi xem việc Sở thiếu thu mua lại sát khí trên tay Úc Hưng Trung là có thật không? Phàn Thiên Văn hỏi. Võ Phong khô cằn cười, nói, cái này ta cũng không biết. Võ Phong thầm nghĩ sát khí hẳn là đã bị Sở Diệp và Lâm Sơ Văn đổi đi. Sở Diệp chân trước ở chỗ hắn hỏi thăm tin tức về sát khí, sau lưng liền đi tìm Úc Hưng Trung. Lúc sau, Úc Hưng Trung liền rời đi lưỡng giới thành. Thấy thế nào cũng không phải là trùng hợp. Phàn Thiên Văn thử nói. Nghe nói, Lâm Sơ Văn trên tay có 1 con thất thải huyễn điệp. Võ Phong gật đầu, nói, chấm, đúng vậy, mà huyễn vụ sát, thật ra lại rất thích hợp với thất thải huyễn điệp. Nếu huyền vụ sát phẩm chất càng cao thì khả năng tiến giai thành công của thất thải huyễn điệp càng cao. Phàn Thiên Văn cau mày, thở dài, âm thầm đánh giá, nếu sát khí thật sự bị Sở Diệp đổi đi thì chất là đã bị sử dụng rồi. Võ Phong lắc đầu, nói, Phàn đạo hữu, lần này hội đấu giá sẽ có 3 phân sát khí bán ra. Người hà tất gì nhìn chằm chằm Huyễn Vũ sát không bỏ. Phàn Thiên Văn cười khổ một chút, nói, hội đấu giá tuy rằng sẽ bán ra 3 phần sát khí. Nhưng số người nhìn chằm chằm vào sát khí cũng nhiều không ít. 3 phần sát khí tuy đã không ít, nhưng giờ đây ở lưỡng giới thành hồn sư tụ lại đã vượt qua 100 người. Trong đó ít nhất có 1/3 người muốn sát khí. Võ Phong gật đầu, nói, sát khí đúng là thứ đoạt tay. Hồn sĩ cần sát khí để tiến giai. Hồn sư nếu là muốn bồi dưỡng 2 chỉ chiến sủng, thì yêu cầu sát khí càng nhiều. Võ Phong híp mắt, thầm nghĩ, chợ chung đã mở ra một đoạn thời gian, mà Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đã trước sau bế quan 2 lần. Võ Phong vốn còn tưởng rằng hai định sẽ bỏ qua chợ chung lần này. Không nghĩ tới, hai người không ra tay vừa ra tay liền làm người khác chấn động. Trong tửu lầu, Thần thiếu, Sở thiếu có được Huyễn Vũ sát có phải là thật hay không a? Sở Hưng Xương tràn đầy kích động hỏi. Sở Hưng Xương là trưởng lão chi nhất của Sở gia. Đã 60 tuổi, có một con đạp vân báo cấp 9. Sở Hưng Xương tuổi tác không nhỏ, đã bỏ lỡ thời kỳ tiến giai hồn sư hoàng kim. Nhưng nếu có thể có được sát khí, thì vẫn là có vài phần cơ hội tiến giai. Sở Tư Thần nhìn Sở Hưng Xương một cái, nhàn nhạt nói, Lâm Sơ Văn có một con phó sủng, là thất thải huyễn điệp mà Huyễn Vũ sát chính phù hợp với nó. Nếu sát khí thật sự bị Sở Diệp đổi đi, vậy chỉ sợ là đã bị dùng hết. Nghe được Sở Diệp có khả năng có được đến 1/1 sát khí trong tay, Sở Tư Thần trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Nghĩ đến Lâm Sơ Văn sẽ có khả năng có được 2 chỉ chiến tướng cấp hồn thú. Sở Tư Thần trong lòng rất hụt hẫng. Đồng dạng là hồn sư, nhưng có được 1 con chiến tướng cấp hồn thú, cùng có được 2 con căn bản không phải một cái khái niệm. Sở Tư Thần vẫn luôn cảm thấy chính mình là thiên phú dị bẩm, mà tương lai Sở gia sẽ nằm trong tay hắn. Nhưng khi tới lưỡng giới thành, thì lại phát hiện Sở Diệp sống còn tốt hơn cả hắn nghĩ. Mà đạo lữ của người ta còn tốt hơn so với hắn. Sở Tư Thần trong lòng chút lo lắng hoảng hốt. Sở Hưng Xương có chút không cam lòng nói. Có khả năng bị dùng hết. Cũng có khả năng không bị dùng hết a. Sở Tư Thần nhìn Sở Hưng Xương liếc mắt một cái. Nói, Lâm Sơ Văn chính là đạo lữ của Sở Diệp. Liền tính sát khí thật sự ở trong tay Sở Diệp, thì ngươi muốn như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn tranh cùng Lâm Sơ Văn sao? Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn ở lưỡng giới thành thanh danh không nhỏ. Trong thành có không ít truyền thuyết tình yêu, về hai người cũng thông qua tán dương và không ngừng trau chuốt. Chuyện tình của Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đã trở nên kinh thiên động địa. Vui buồn lẫn lộn. Lưỡng giới thành không ít người đều hâm mộ tình yêu của hai người. Hy vọng cũng sẽ giống hai người sẽ sớm ngày tìm được chân ái. Sở Tư Thần từ lúc tới đây, cũng nghe nói không ít. Rốt cuộc cũng tin rằng Sở Diệp xác thật là sửa lại tính hướng. Thích nam nhân, Sở Hưng Xương có chút không cam lòng nói. Lâm Sơ Văn dù sao cũng là người ngoài a, lại nói hắn cũng đã một con chiến tướng cấp hồn sủng. Không phải hồn sĩ nào cũng sẽ trở thành hồn sư. Sát khí khó cầu, Sở Hưng Xương vốn cũng như vậy. Nhưng khi nghe được Sở Diệp trong tay có sát khí thì tâm lại động. Sở Tư Thần nhìn Sở Hưng Xương một cái. Lãnh đạm nói, người cảm thấy người có thể lay động được Sở Diệp sao? Vậy đi thử thử đi. Sở Hưng Xương xấu hổ cười cười. Nói, Sở Diệp dù sao cũng là người Sở gia chúng ta Sở gia. Chúng ta hay là nên đi thăm hỏi một chút đi. Sở Tư Thần không vui nói. Hắn hiện tại đang treo thẻ bế quan. Theo hắn biết, khoảng thời gian trước rất nhiều người đi bái phỏng Sở Diệp. nhưng cũng chưa được đáp lại. Sở Tư Thần tâm tính cao ngạo, đã ăn qua một lần Bế Môn cảnh, cũng không nghĩ muốn gặp lại cảnh như vậy. Sở Hưng Xương còn muốn nói cái gì? Sở Tư Thần lại có chút không kiên nhẫn, trực tiếp phất tay áo bỏ đi. Sở Tư Thần ở trong phòng, Sở Uyển Nhi đẩy cửa ra đi đến. "Ca, việc Sở Diệp có được sát khí là thật sao a?" Sở Uyển Nhi nhịn không được hỏi. Sở Tư Thần cau mày, nói: "Không biết." Sở Tư Thần ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại cảm thấy Sở Diệp chắc chắn đã có được huyễn vụ sát. Hắn nghe nói, Sở Diệp sau khi từ động phủ của Úc Hưng Trung đi ra liền trở lại động phủ treo thẻ bế quan. Hẳn là có được sát khí, chuẩn bị tiến giai. Sở Uyển Nhi lại nói, Sở Diệp hiện tại đã là đại gia, biết tin chúng ta tới mà cũng không hồi đáp lại. Rõ ràng là không đặt chúng ta vào mắt. Sở Tư Thần đen mặt, mà những gì Sở Uyển Nhi nói cũng giống thứ mà hắn suy nghĩ. Bị Sở Diệp khinh thường, Sở Tư Thần đã thấy không thoải mái. Đáng giận chính là mấy người trong gia tộc lại không biết xấu hổ mà cứ thích chạy tới tìm Sở Diệp để làm thân. Cách chương.